Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, tâm động không bằng hành động. Liền quyết định là ngươi. Vu Chi Kỳ bỗng nhiên từ trên giường nhảy dựng lên, nào đó rùa la lớn. Cái gì? Vì sao là Vu Chi Kỳ? Không phải, các ngươi cảm thấy hẳn là ai? Nghĩ sai cũng tự giác diện bích đi. Vân Tiêu tiểu tỷ tỷ mặc dù tốt nhìn, nhưng là ta là có nguyên tắc rùa, làm sao có thể thấy một cái thích một cái. Từ khi Thiên Đình thành lập đến nay, mặc dù các phương diện cũng phát triển thật không tệ, nhưng là thẩm quy cho tới nay cũng cảm thấy còn thiếu một chút đồ vật. Đó chính là Thiên Đình vương bài đả thủ. Nguyên lai lịch sử quỹ tích bên trong Thiên Đình, Dương Tiễn miễn cưỡng xem như Hạo Thiên vương bài đả thủ. Nhưng là một thế này, nào đó rùa biểu thị Khô Nhi tạp còn không có lớn lên đâu. Về phần những người khác, anh chiêu mấy người mang theo thời đại trước Thiên Đình ký hiệu, không thích hợp làm thời đại mới Thiên Đình mặt bài. Túc Tam là hắn thiếp thân túc vệ, cũng không thích hợp. Đông Hoa mặc dù thực lực đủ rồi, nhưng là đường đường Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế làm chuyện này thực sự là có chút hạ giá. Tiểu Du Mặc lại càng không cần phải nói, để một cái tiểu la lị đi làm đả thủ là sẽ gặp thiên lôi đánh xuống. Còn có còn lại Viên Phong bọn người, mặc dù cũng là Đại La Kim Tiên, nhưng thực lực tại Đại La Kim Tiên chung lại không đạt được đứng đầu. Làm Thiên Đình mặt bài vẫn là kém một chút. Bởi vậy, cho tới nay, thẩm quy cũng tại sâu cái này đả thủ nhân tuyển. Có lẽ Dương Tiễn tiểu chính thái trưởng thành là cái lựa chọn tốt. Nhưng vấn đề là hắn lúc nào mới có thể lớn lên đâu. Đúng lúc này, Vu Chi Kỳ xuất hiện. Đầu tiên sức chiến đấu phù hợp yêu cầu. Đối mặt Tam Tiêu đều có thể hơi chiếm thượng phong. Cái này chiến đấu lực đã không thể xem như phổ thông nhanh nhẹn dũng mãnh. Đây là tương đương nhanh nhẹn dũng mãnh. Tiếp theo là vấn đề thân phận. Vu Chi Kỳ bản thân liền là yêu tộc. Nếu như hắn có thể gia nhập Thiên Đình, như vậy hắn liền là hưởng ứng Thiên Đế hiệu triệu. Lạc đường biết quay lại tốt yêu. Loại này điển hình, đương nhiên muốn trọng dụng. Ngàn vàng mua xương ngựa. Hơn nữa còn có thể kiếm cái đả thủ. Cớ sao mà không làm? Cuối cùng liền là hình tượng vấn đề, làm hỗn thế tứ hầu chi nhất Xích Khào Mã Hầu, vũ khí vẫn là cây gậy. Hình tượng này giảng đạo lý hoàn mỹ phù hợp nào đó rùa đối đả thủ yêu cầu. Phải biết, nào đó rùa lúc trước thế nhưng là nghĩ tới, muốn hay không chờ Dương Tiễn tiểu chính thái trưởng thành, hầu ca cũng xuất thế, đem hai người cũng chỉnh đến. Trái đứng một cái, phải đứng một cái. Kia nhiều uy phong. Hiện tại, nếu như có thể đem Vu Chi Kỳ kéo qua, chờ hầu ca xuất thế cũng bớt đi. Chỉ cần Dương Tiễn tiểu chính thái trưởng thành, nào đó rùa lúc trước suy nghĩ liền cơ bản có thể đạt thành. Trái tam nhãn, phải đầu khỉ. Nghe một chút liền so cái gì trái thanh long phải bạch hổ cao không chỉ một cấp bậc mà thôi. Hơn nữa, nếu như thu Vu Chi Kỳ, lại thêm dưới tay hắn vốn là có một cái viên phong. Phong thần thời điểm lại nghĩ biện pháp đem viên hồng lắc lư tới. Ngạch, không đúng, viên phong giống như có cái huynh đệ liền gọi viên hồng. Chờ sau này lại kéo tới hầu ca. Tây Du thời điểm lại lắc lư cái lục nhĩ. Tổ chức cái hầu tử giúp chẳng phải là đắc ý. Lại thêm Dương Tiễn, Na Cha. Cái này đả thủ đội hình quả thực không nên quá xa hoa. Trọng yếu nhất chính là, đến lúc đó, nếu có ai dám không tuân theo Thiên Đình điều giáo, liền để khỉ đánh hắn đi, để hắn vĩnh viễn cũng trên lưng bị khỉ đánh qua chỗ bẩn. Cạc cạc cạc, nào đó rùa chỉ cần vừa nghĩ tới về sau hắn có thể đuổi theo người đỗi, người bị khỉ đánh qua, liền không khỏi đồ đần đồng dạng nở nụ cười. Bởi vì cái gọi là ngàn dặm hành trình bắt đầu tại dưới chân. Không tích nửa bước không thể đến ngàn dặm. Đây hết thảy liền theo Vu Chi Kỳ bắt đầu đi. Tâm động không bằng hành động, ngươi còn chờ cái gì? Thế là nào đó rùa liền ra thiên cung, nghênh ngang hạ giới, mà tại phát hiện Thẩm Quy tung tích sau, rất nhiều người đều ngây ngẩn cả người. Loại chuyện này, ngươi tự mình đi một chuyến là ý gì? Lập tức, mặc kệ là tiếp dẫn chuẩn đề, vẫn là Nguyên Thủy Thông Thiên cũng ngồi không yên. Tiếp dẫn chuẩn đề cũng chuẩn bị bại lộ độ ếch con cờ này. Chính là vì tranh đoạt Vu Chi Kỳ trên người món kia bảo vật. Nhưng mà, nếu như Thẩm Quy xuất thủ, cái này còn kiếm cái rắm a? Đây không phải uổng phí hết tiên cơ sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là bó tay rồi. Ta như thế một cái lấy lớn hiếp nhỏ nổi danh người đều không có ý tốt tự mình xuất thủ. Chỉ là phái người đệ tử. Tiểu Thẩm ngươi cái này ý gì? Thông Thiên giáo chủ càng là bất đắc dĩ. Hắn sở dĩ để Đa Bảo mang theo Chu Tiên kiếm đi, chính là vì trấn nhiếp tứ phương ta siêu hung. Ngươi không được qua đây a. Nhưng nhìn đến con nào đó rùa đen, Thông Thiên hoài nghi Đa Bảo cầm Chu Tiên kiếm có thể hay không từ trên người hắn chặt xuống một cọng lông tới. Bát cảnh cung bên trong, lão tử lông mày lại kéo ra. Đột nhiên cảm thấy chính mình phía trước không xuất thủ thật là rất sáng suốt. Hiện tại liền để người khác đau đầu đi thôi. Hoa Hoàng Thiên, nữ hoa trong mắt ý cười càng đậm, bởi vì cái gọi là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Nàng hiện tại liền ở vào trạng thái này. Về phần cái khác núp trong bóng tối dự định ăn trộm gà một phần đại năng, như là Côn Bằng, Minh Hà loại hình, cũng là một mặt mộng. Chúng ta đều đã dự định không tuân theo quy củ. Kết quả cái này còn có so với chúng ta càng không tuân theo quy củ. Cái này làm thế nào a? Toàn bộ tam giới bầu không khí đột nhiên trở nên rất cứng ngắc. Đương nhiên, nào đó rùa không có chút nào loại này quấy loạn thiên hạ tự giác. Ta chỉ là tới tìm ta đả thủ. Các ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Cái gì? Hắn hiện tại còn không phải. A, không quan hệ. Hắn rất nhanh liền là. Đương nhiên, những chuyện này tạm thời cũng cùng sông Hoài phía trên ngay tại giao thủ Vân Tiêu cùng Vu Chi Kỳ không có quan hệ gì. Theo song phương không ngừng mà giao thủ, Vân Tiêu cũng là dần dần phát hiện Vu Chi Kỳ mặc dù lực phòng ngự kinh người, nhưng là hắn lực sát thương cùng phòng ngự của hắn so sánh nhưng là phải kém một chút. Mặc dù nơi này kém một phần chỉ là so ra mà nói, nhưng là đối với Vân Tiêu tới nói cũng đã đủ để cho nàng tại Vu Chi Kỳ tiến công xuống tiếp tục chống đỡ. Bởi vậy, mặc dù đánh rất lâu, nhưng là Vân Tiêu tiểu tỷ tỷ vẫn như cũ mỹ mỹ đát. Không chỉ không có bị thương gì, một bộ quần áo cũng vẫn như cũ là thật xinh đẹp đát. Bất quá, đại khái là bởi vì lực chú ý cũng bị lẫn nhau hấp dẫn lấy nguyên nhân. Mặc kệ là Vu Chi Kỳ hay là Vân Tiêu tiểu tỷ tỷ cũng không có phát hiện. Có hai cái ăn dưa tiểu bằng hữu đã tới gần bọn hắn chiến trường. Ca, này làm sao liền đánh nhau? Nhìn lên trên trời ngay tại giao thủ Vu Chi Kỳ cùng Vân Tiêu, Dương Thiền tiểu la lị dùng đầu ngón tay chọc lấy Dương Tiễn tiểu chính thái một chút. Nhỏ giọng nói, bọn hắn lần theo địa đồ một đường tìm được sông Hoài nơi này. Kết quả vừa tới bên này liền phát hiện sông Hoài đều sắp bị máu tươi nhuộm đỏ. Hơn nữa trên trời còn có hai cái siêu lợi hại người đang đánh nhau. Đối mặt Dương Thiền tiểu la lị nghi vấn, Dương Tiễn tiểu chính thái lắc đầu, một mặt nghiêm túc nhìn lên trên trời ngay tại giao thủ hai người. Luận không tim không phổi, hắn không thể nghi ngờ muốn so Dương Thiền tiểu la lị kém rất nhiều. Bởi vậy, nhìn lên trên trời giao thủ hai người, Dương Tiễn tiểu chính thái cảm thấy rất lớn áp lực. Dù sao, hai người này mặc kệ ai mới là địch nhân, có vẻ như hắn cũng đánh không lại. Tựa hồ là đã nhận ra Dương Tiễn tiểu chính thái ý nghĩ. Dương Thiền tiểu la lị bĩu môi khinh thường. Cha nuôi đều nói chúng ta là tới hỗn công đức. Hỗn, hiểu không? lại không có trông cậy vào ngươi làm chủ lực. Ngươi khẩn trương cái gì? Dương Tiễn Tiểu Chính thái mặt một hông. Ta có thể đừng tịnh nói lời nói thật sao? Bất quá, đúng lúc này, Dương Thiền Tiểu la lị nhưng là đột nhiên lời nói xoay chuyển. Bất quá, đã tới đều tới, cũng không thể đến không? Ta, có hứng thú hay không chơi hắn một chuyến? Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.